Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, tiến triển. Lotus nghe vậy không khỏi rào rạt đắc ý nói: Trái cây chính là Aokiji đám người nhược điểm lớn nhất. Bọn họ mặc dù là đại tướng, nhưng một nửa sức chiến đấu đều là dựa vào năng lực. Thể thuật căn bản không có rèn luyện về đến nhà mà hắn Lotus liền không giống. Một thân sức chiến đấu đều dựa vào thể thuật. Căn bản không có pha bất kỳ trái cây năng lực, chỉ cần cùng Aokiji đám người tiêu hao cái 10 ngày. Nửa tháng ngã xuống tuyệt đối là Aokiji đám người. Hắn Lotus cái này ổn. Có thể thắng, đúng rồi. Bắc Ghi đại ca bên kia thế nào rồi? Các ngươi xử lý xong chưa? Lotus đắc ý xong sau, bắt đầu quan tâm tới Bắc Ghi tình huống bên kia đến rồi. Hắn cùng băng hải tặc bách thú hội hợp trước. Bon Curay còn có Dorofi nơi nào nhất định phải cho hắn quyết định tốt đến không phải vậy. Hắn lâu như vậy kế hoạch liền trôi theo nước. Bon Curay nơi nào sáng sớm hôm nay đã đến Sabaody quần đảo. Dorofi nơi nào cũng đã lên thánh địa Mariezoa. Đại vương ngài có thể yên tâm, đại hoàng nha nghe. Vậy lập tức mở miệng nói rằng, như vậy cũng tốt. Người thông báo xuống, một tuần lễ sau tới gần thánh địa Mariezoa cùng Red Line nơi nào nhân thủ nhóm toàn bộ lui lại. Bản vương lo lắng nơi nào sẽ phát sinh biển rộng khiếu, mặt khác bắt đầu từ bây giờ. Người đi khiến người ta lén lút đi thánh địa Mariezoa cùng Red Line phụ cận trên hòn đảo tản có. Biển rộng khiếu đến tin tức, nhường những kia ở tại những kia trên hòn đảo người đều lui lại. Miễn cho chịu tay bay vạ gió, Lotus suy nghĩ một chút mở miệng nói. Dorofi cõng nhiều như vậy siêu cấp vô địch Bắc Ghi đạn pháo đi. Đến thời điểm một khi nổ tung nhất định sẽ gợi ra động đất còn có biển động. Hắn cũng không thể đem bình dân vô tội cho liên lụy tiến vào cho tới thánh địa Mariezoa những kia. Bọn đầy tớ, hắn tin tưởng những kia bọn đầy tớ hiện tại sống sót còn không bằng chết đi. Chí ít đi, bọn họ có thể nghỉ ngơi, mà một khi sống sót một khắc liền muốn đối mặt thêm một phần tuyệt vọng lại nói có nhiều như vậy. Thiên Long Nhân cho bọn họ chôn cùng, hắn tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ cao hứng. Vâng. Đại vương, ta vậy thì sắp xếp, đại hoàng nha nghe vậy lập tức trả lời. Đại vương quả nhiên là một vị nhân từ. Vương Asabaudi quần đảo số 50 cây đước khu bên trong. Bon Curay theo nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc đi tới bên bờ biển trong phòng sau. Liếc mắt liền thấy mục tiêu của hắn. Cái kia lớn mũi đỏ ra hỏa, Bắc Ghi đại nhân. Ta đến vì là ngài giới thiệu một phen, đây là chúng ta băng hải tặc mời tới Bon Curay tiên sinh. Hắn có thể không ngừng mà xoay quanh, còn tinh thông các loại nhân yêu võ kỹ. Lần này là vì chúng ta biểu diễn hắn nghệ thuật. Cấp thấp cán bộ nhìn Bon Curay đến sau. Lập tức mở miệng cùng Bắc Ghi giải thích đây là đội trưởng cho hắn ra lệnh. Nhường tên nhân yêu này cùng Bắc Ghi đại nhân tiếp xúc. Hắn hiện tại đến mau chóng nghĩ biện pháp hoàn thành. Ồ! Các ngươi băng hải tặc lại còn tốt cái này a, thật là không bình thường đây. Bắc Ghi nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt bỉ ổi. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc lại yêu thích loại này đông đông. Xem ra Lotus cũng không có cố gắng chỉnh đốn băng hải tặc bầu không khí đây. Bắc Ghi đại nhân chào. Ngài à, người ta là người trung thực fan đây, đã sớm ngưỡng mộ đại nhân ngài đã lâu. Lần này có thể nhìn thấy đại nhân thực sự là có phúc ba đời a. Bon Curay thấy Bắc Ghi cùng cấp thấp cán bộ nói chuyện, lập tức nắm lấy chỗ trống đi tới chính là nắm lấy Bắc Ghi. Phục chế dưới Bắc Ghi dung mạo, hắn lần này đến mục đích chính là mô phỏng theo hắn. Hắn có thể không thể bỏ qua cơ hội này, đi đi. Bản đại nhân không tốt này một cái, Bắc Ghi bị Bon Curay nắm lấy. Lập tức kéo xuống Bon Curay tay, sau đó thân thể cấp tốc sau này lung lay. Tên nhân yêu này dài đến thực sự là quá khó coi. người lại quá buồn nôn hắn Bắc Ghi đại nhân nhưng là cương thiết trực nam đây. Tại sao có thể bị loại không rõ sinh vật chạm đến, Bắc Ghi đại nhân? Cũng thật là cao lãnh đây, không hơn người ta chính là yêu thích đây, Bon Curay thấy Bắc Ghi lung. Lay mở sau thu tay về, sau đó nhìn Bắc Ghi nháy mắt cười nói dung mạo đã phục chế thành công. Tiếng nói của hắn thần thái tuy rằng không có tiếp xúc phục chế đến nhưng ngôn ngữ thần thái có. Ngưu Ma Vương đại nhân cho hình ảnh điện thoại trùng tham khảo. Đã đầy đủ, Lan, bản thuyền trưởng cũng không thích ngươi, Bắc Ghi nghe vậy sắc mặt lập tức đỏ lên nói. Ai yêu thích nhân yêu a hắn Bắc Ghi đại nhân mặc dù nói chỉ thích tài bảo. Đối với nữ nhân không cảm thấy hứng thú. Nhưng còn chưa tới có thể đem người yêu xem là nữ nhân mức độ, Bắc Ghi đại nhân ngài không muốn tức. Giận như vậy, Bon Curay ngươi vẫn là nhanh lên một chút vì chúng ta biểu diễn ngươi nhân yêu quyền pháp đi, cấp. Thấp cán bộ thay thế, lập tức mở miệng điều đình nói, được rồi đây, ta bây giờ sẽ bắt đầu, Bon Curay nghe vậy không khỏi ISO. Nở nụ cười. Sau đó hài lòng biểu diễn lên người của mình yêu quyền pháp này vẫn là hắn vì là không nhiều bị. Người chủ động yêu cầu quan sát hắn nhân yêu quyền pháp đây. Hắn có thể chiếm được cố gắng biểu hiện một phen mới là thánh địa Mariezoa lên trên sơn đảo. Dorofi ở giữa sườn núi thoát ly đội ngũ. Sau đó liền cõng lấy bọc lớn. Đã biến thành Momonga người. Bắt đầu tiến hành rồi đào thành động chôn bom công tác Grand Line trước đoạn. Water Seven nào đó cái hải vực bên trong. Băng hải tặc space thuyền hải tặc lên. Ây ột nhóm người nhìn tới gần thuyền con của bọn họ. Trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc tứ hoàng tóc đỏ sang tìm thuyền trưởng ngươi đến cùng là có. Chuyện gì à? Lại còn tự mình gọi điện thoại trùng nhường chúng ta ở chỗ này chờ, đúng đấy. Ây thuyền trưởng ngươi không phải nói đến tân thế giới muốn đích thân đi theo sang nói cảm ơn hắn. Cứu đệ đệ ngươi sao? Làm sao hắn đúng là tìm được trước chúng ta a? Ta đây cũng không rõ ràng. Bọn chúng ta đi, hắn mau tới. Ây nghe đồng bạn nghi vấn lắc đầu một cái nói rằng. Sau đó nhìn đối diện càng dựa vào càng gần thuyền hải tặc một lúc sau. Đối diện thuyền chậm rãi giảm tốc độ dán lên băng hải tặc space thuyền hải tặc. Mà hai chiếc người trên thuyền cũng lẫn nhau có thể nhìn rõ ràng đối phương, hỏa quyền ây chào. Ngươi, ta là Sang, ta quãng thời gian trước cùng Lắp Phi trò chuyện thời điểm. Lắp Phi còn hỏi lên ngươi đây, thuyền gần kề sau. Sang đạp lên bước chân vượt qua hai chiếc thuyền rào cản. Đi tới A trước mặt lớn chào hỏi sang một bên đứng một bên đánh giá A. Trong lòng không khỏi cảm khái A cùng thuyền trưởng lúc còn trẻ dài cũng thật là như A, xin chào. Tóc đỏ, đa tạ ngươi năm đó cứu Lắp Phi. Làm Lắp Phi ca ca ta hướng về ngươi biểu thị lòng biết ơn, A nghe vậy lập tức thi lễ một cái mở. Miệng nói, không cần khách khí. Lắp Phi nhưng là bằng hữu của ta đây trợ giúp bằng hữu nơi nào có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Sang nghe vậy gãi gãi đầu cười nói. Thật là một hiểu lễ phép hài tử xem ra gặp trung tướng nhiều năm như vậy. Giáo dục ấy vẫn là rất để tâm a. Đúng rồi. Ngươi vừa nói Lắp Phi cùng ngươi cú điện thoại hắn hiện tại hoàn hảo. Ấy nghe vậy mở miệng nói rằng. Hắn mới vừa rồi không có nghe lầm. Tóc đỏ là đã nói hắn cùng Lắp Phi nói chuyện điện thoại đi, là đây. Lắp Phi hắn hỏi ngươi thế nào rồi? Ta nói với hắn ngươi thành vì danh chấn động biển rộng đại hải tặc đây hắn nghe xong sau đó. Nhưng là rất đố kỵ, hắn nói rồi chờ hắn ra biển. Nhất định sẽ rất nhanh vượt qua ngươi, Sang nghe vậy cười nói. Đem Lắp Phi đều tự thuật một bên, ha ha, thằng ngố kia. Ta làm sao có khả năng sẽ bị hắn cho vượt qua đây? Hắn thực sự là cả nghĩ quá rồi đây, ây nghe vậy không khỏi cười to nói. Lắp Phi nghĩ vượt qua hắn bây giờ là không thể sự tình, đúng rồi. Các ngươi hiện tại khẳng định còn chưa có ăn cơm đi, vậy không bằng theo chúng ta đồng thời mở tủ. Tập sẽ như thế nào? Ây cái vượt qua sau khi lập tức mở miệng nói rằng, tốt. vậy ta liền không khách khí đây. Sang nghe vậy ánh mắt không khỏi sáng ngời. Tụ hội hắn thích nhất hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.